Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con ta. Bích Nguyệt thì thào. Ở trong sự hạnh phúc đó, cô giống như một đứa bé vậy. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ sau tất cả những gì, những thứ đã từng trải qua. Nụ cười này đã trở nên quý giá. Cô vạch áo ra, đưa đứa con sát lại bờ ngực, rồi mê man, kiệt sức mà ngất đi. Đâu đó trong một căn phòng tối, người thanh niên mặc trên người bộ y phục màu đen đang ngồi trước chiếc gương động, từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt góc cạnh anh tuấn vốn dĩ lạnh lùng bỗng dưng trở nên nhu hòa. Cả căn phòng tối lạnh lẽo như bừng sáng. Anh ta đứng dậy, đôi mắt như chìm vào một quá khứ nhớ nhung gì đó. Đoạn anh ta quay người, ánh mắt hướng nhìn về nơi xa xăm, mỉm cười một cái rồi biến mất. Mặt trời đã lên. Ở trong ngôi miếu đổ nát, hai mắt của Bích Nguyệt đang khép chặt chợt mở ra. Cô lập tức nhìn về phía tay phải của mình, dường như cô sợ tất cả mọi điều đêm qua chỉ là một giấc mộng kỳ ảo của mình biến hóa ra. Cho đến khi cô nhìn thấy đứa bé đang say giấc trong vòng tay, sau hết lần này tới lần khác cảm nhận, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Con trai, quả thật rất giống Dương Phong. Quả thật nó rất giống. Đột nhiên, trong lúc Bích Nguyệt đang thì thào, thì một giọng nói có phần kinh miệt, nhưng cũng không kém vui mừng, bỗng vang lên từ phía một cây cổ thụ gần đó. Cô theo bản năng chồm dậy, ôm đứa bé vào trong lòng, lùi sát lại vách tường, lạnh giọng nói: "Ai?" Ngay lập tức, một thân ảnh thiếu nữ từ phía trên nhảy xuống. Bích Nguyệt trông thấy dáng người quen thuộc mà không kìm được cơn xúc động, thốt lên: "Tiểu Chi, là cô." Đó là Tiểu Chi, người đã làm nội gián ở Từ Gia. Nhưng tại sao cô ta lại đột ngột xuất hiện ở đây thì Bích Nguyệt không rõ được. Nhưng nhìn vẻ mặt khiến cho Bích Nguyệt không khỏi đề phòng. Tiểu Chi tiến sát lại, lạnh lùng nói: "Tiểu phu nhân, đứa trẻ là con cháu của Dương gia, cũng nên trả nó về." Cô được sai đến đây. Dương Phong, anh ấy như thế nào rồi? Tiểu chủ chẳng phải bị cô hại chết rồi hay sao? Ý cô là sao? Tiểu Chi cau mày. Cô ta dừng lại một chút rồi nói: "Nói đi, sự việc xảy ra ở Thất Trùng Sơn như thế nào? Từ Hoa Vân nói với ta, cô đã hại chết thiếu chủ rồi nhảy mình xuống vách núi. Ta đi tìm cô hơn nửa năm nay, cuối cùng cũng tìm thấy được tung tích." Bích Nguyệt nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm một hơi. Cô biết Tiểu Chi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô ta đơn thuần chỉ tìm kiếm cô cùng với Dương Phong. Mọi việc xảy ra ở Thất Trùng Sơn, Tiểu Chi không hề hay biết. Chính chẳng lạ khi mà Bích Nguyệt bị mê hồn cổ khống chế tâm trí, khiến cho Tiểu Chi hiểu lầm. Bất chợt đứa trẻ khóc lớn lên, khiến cho sự căng thẳng giảm xuống. Bích Nguyệt ôm nó vào lòng, cho ngậm vào bầu sữa, rồi mới từ từ giải thích cho Tiểu Chi. Mãi một lúc sau, khi nhắc tới Từ Hoa Vân cùng với đến ước hai nhà, thì Tiểu Chi bỗng kéo cô đứng dậy, gấp gáp nói: "Không hay, nếu thiếu chủ đã về Dương gia thì chúng ta cũng nên trở lại. Cô ta đã biết thiếu phu nhân hạ sinh, không rời khỏi e là..." "E là làm sao?" Từ đâu đó trong cái miếu hoang, giọng nói của Từ Hoa Vân bỗng vang lên đột ngột, khiến cho cả hai người giật mình. Bích Nguyệt nắm chặt tay, cô ngước mắt nhìn đứa trẻ đang no sữa, khiến trong lòng thổn thức không yên. Từ sau bức tượng Phật, Hoa Vân cũng từ từ bước ra, trên miệng không khỏi mỉm cười. Cô ta nhìn đứa trẻ mà thốt lên: "Đứa trẻ quả thật đáng yêu. Thật không hổ là con của Dương Phong, mới sinh ra mà đã uy chấn như vậy." Bích Nguyệt vẫn im lặng không nói, đôi tay vuốt ve con mình. Hai hàng nước mắt rơi xuống. Đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được sự dằn vặt của mẹ nó, mà khóc ầm lên. Cả ngôi miếu tràn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net